Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 570, nhân sinh tựa như bò thang lầu xoắn ốc. Mỗi cái lên cao đều là mới cục diện, hiện thực xác thực tàn khốc. Buổi tối 7 giờ qua, rút thăm sẽ lên Bạch Hạo Nam đưa tay từ khả năng này lâm thời tẩy ra pha lê trong hồ cá rút được. Bình kinh đội. Hắn cực kỳ hoài nghi là đêm qua không rửa tay. Mặt khác hai chi đội huấn luyện viên cùng lĩnh đội nhịn không được tại hiện trường liền hoan hô dưới. Tối thiểu bọn hắn có tham dự trận chung kết khả năng. Thậm chí còn lẫn nhau ôm chúc mừng. Giống như hai bệnh nan y người bệnh thu được hô hấp quyền đồng dạng. Bình kinh đội già giáo đầu bất động thanh sắc nhìn xem đồng dạng mặt không thay đổi Bạch Hạo Nam. Tối thiểu qua 1-2 giây, Bạch Hạo Nam mới làm ra vẻ chất lên tiếu dung đến nhiệt tình nắm tay. Chúng ta cũng hẳn là có cao thượng như vậy thể dục đạo đức. Chúc hạ bình kinh đội lấy được tốt hơn thành tích. Toàn trường bao quát đại vận sẽ bóng đá hạng mục tổ ủy hội lãnh đạo. Liên đoàn bóng đá phái tới nơi này quan viên. Tất cả cũng không có vị này bình kinh già giáo đầu địa vị cao. Cơ hồ tất cả mọi người nín hơi ngưng thần đứng lên nhìn pha lê trong hồ cá kết quả rút thăm. Chỉ có vị này già huấn luyện viên ngồi tại trải vải trắng bàn dài vừa nhìn Bạch Hạo Nam. Không ai dám chất vấn nhất cử nhất động của hắn. Làm thủ đô, Bình Kinh luôn luôn cái tương đối chỗ đặc thù. Dù là hắn không có tại cơ quan chính phủ bên trong có một quan nửa chức. Nhưng chấp trưởng Bình Kinh đội bao nhiêu năm địa vị nhân mạch. Còn có hắn lần đầu tiên đạt được đặc biệt cho phép mang theo sinh viên đội ngũ đánh giải hạng nhất. Cái này đều đã chứng minh nội tình thâm hậu, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thật có thể nói là trong nước thế hệ trước huấn luyện viên bên trong tai to mặt lớn. Loại người này còn có thể 10 năm như một ngày đợi tại trong đại học mang sinh viên. Đối với mình đều đầy đủ hung ác. Nếu như nói Bạch Hạo Nam vừa mới đạt được hứa hẹn là Giang Châu Thị hy vọng hắn làm chút gì. Vị này già giáo đầu đạt được hẳn là quốc gia hy vọng hắn thăm dò cái gì. Loại địa vị này, còn có kia bất động thanh sắc không nhìn thấy tình cảm gì sắc thái ánh mắt. Để Bạch Hạo Nam cảm thấy vừa rồi rút thăm thời điểm. Không chừng cũng là bởi vì cái này bị hạ cổ. Khả năng bởi vì lão Bạch cái kia phụ thân làm được không xứng trước. Bạch Hạo Nam đối lão gia hỏa nhất quán không quá cảm mạo. Đối lão Trần đều là cà lơ phất phơ. Lại càng không cần phải nói tại Quế Tây còn bị vị kia trọng huấn luyện viên hố một đảo chạy ra nước. Ngoài đi, trên đời này sẽ không từng cái lão nhân đều là thiên long dài như vậy người. Cho nên đáy lòng vẫn là có phòng bị. Nhưng bây giờ mặt mũi công phu làm tốt, không cần thiết đắc tội, già giáo đầu không đứng dậy, cũng không có nhận Bạch Hạo Nam tay, biểu lộ thậm chí có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Ngồi xuống nói chuyện, Bạch Hạo Nam càng chú ý cẩn thận, cách hơn 2 thước tại dài bàn hội nghị cùng bên cạnh ngồi xuống. Cái khác đại biểu đội nhìn hắn đều có chút thương hại. Trong phòng họp thế mà còn an tĩnh dưới, giống như chuẩn bị nhìn ra giáo đầu muốn thế nào giáo huấn hắn. Rốt cuộc nói đến 4 chi sinh viên đại biểu đội huấn luyện viên. Khác 2 vị cũng đều là 40-50 tuổi có hơn niên kỳ. Nhìn Bạch Hạo Nam đều là mao đầu tiểu hòa tử, cười trên nỗi đau của người khác. Già giáo đầu lại ngẩng đầu ngắm nhìn 4 phía. Vẫn là kia trương ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Rút thăm không phải hoàn thành a, còn không đi dẫn đội an bài, còn không đi tuyên bố tin tức, đều lăng ở chỗ này làm cái gì? Cha cha, đây chính là tư lịch địa vị uy lực. Rõ ràng chỉ là tứ cường đội bóng một trong huấn luyện viên chính. Nhưng thật giống như toàn bộ tổ ủy hội chủ tịch giọng điệu. Hết lần này tới lần khác còn toàn bộ trong phòng họp ầm vang một chút tất cả mọi người chứa rất bận. Rộn bộ dáng, tranh thủ thời gian riêng phần mình cầm riêng phần mình đồ vật đi ra cửa. Mấy tên truyền thông chính thức phóng viên đến viết lên không người quan tâm đậu phụ khô đưa tin. các đội trong đêm họp điều chỉnh chuẩn bị, đám quan chức đi tuyên bố tin tức, ngay cả Bình Kinh đội mấy vị nhân viên công tác mắt nhìn huấn luyện viên chính, đều không dám chút nào lãnh đạm chay, con ngựa một mặt rút rút, hắn đều chỉ dám tới chồng lên khuôn mặt tươi cười, thà chỉ, Bạch Hạo Nam trước kia là Giang Châu Lam Phong sau lưng, một mực đi theo lão Trần, liền là khuyết điểm đả thương người vị kia lão Trần một mực tại làm thanh huấn. Là cái tốt, già giáo đầu im ắng nâng lên bệnh phù mí mắt, chỉ nhìn một chút, đến, con ngựa lập tức không nghĩa khí chạy. Năm đó hắn nổi tiếng nhất thời điểm liền không ít cùng vị này già giáo đầu đội ngũ liều chết chém. Giết, không thể trêu vào còn không trốn thoát. Trước khi đi quay đem Bạch Hạo Nam đầu vai, ý tứ chỉ sợ là nói thế nào đều chịu đựng, tranh tài nhận thua cũng không quan trọng, nhỏ không nhẫn loạn đại mưu, mấy anh em có đại mưu đâu. Bạch Hạo Nam cảm thụ được phòng họp đang hò hét ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh. Con ngựa còn chi kỷ đóng chặt cửa, đoán chừng là không cho Bạch Hạo Nam mất mặt tràng cảnh bị người khác nghe được. Bong bóng mắt nhìn như vậy lấy Bạch Hạo Nam, không biết là người già hoa mắt vẫn là bệnh đục thủy tinh thể. Dù sao kia con mắt nhìn xem có chút đục ngầu, rất khó coi ra ánh mắt tại quan sát cái gì. Bạch Hạo Nam có chút xui xẻo bên trên lên mồ hôi. Năm đó đối mặt Thiên Long hắn đều không dạng này, đoán chừng hay là bởi vì không đem Thái Lan nhân dân nhìn ở trong mắt. Mà hiện nay giống như thật tiếp cận mộng tưởng, cũng có chút lo được lo mất cảm giác, cho nên đối mặt một hồi còn là hắn chủ động nói chuyện. Thà chỉ, có cái gì muốn, an bài, trong lòng lật qua lật lại cũng chỉ có thể mắng MMP. Ngoạt tàu Bạch Hạo Nam, kỳ thật nghĩ biểu đạt chính là già mà không chết là vì tặc ý tứ. Không học thức liền là nói không nên lời. Già giáo đầu còn chậm rãi nhấp một hớp trên bàn trà, mới có chút ngạo mạn mở miệng, ngươi cũng đang làm thanh huấn. Bạch Hạo Nam tận lực giả bộ khiêm tốn ta, nhưng nội dung không phối hợp. A, là, già giáo đầu giống như nghe không hiểu loại này im ắng chống cự. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Nói nghe một chút nhìn. Bạch Hạo Nam nghĩ mắt trợn trắng, nhưng chồng lên càng nhiều cười. Không ý tưởng gì, liền là kiếm miếng cơm ăn. Già giáo đầu đem trong nước trà lá trà cho phân biệt rõ nôn về trong chén, nhưng ta nghe nói ngươi ở trong nước làm mười mấy nhà trại huấn luyện. Chuyên môn từ tuổi đi học hôm kia đồng bắt đầu mãi cho đến trưởng thành thê đội đều lớn diện tích. Làm, bỏ ra mấy ngàn vạn, còn phải cái học sinh tiểu học cả nước quán quân. Bạch Hạo Nam bất âm bất dương, không thể cùng ngài so. Ta, đây cũng chính là làm điểm có thể kiếm tiền đồ vật. Hiện tại gia trưởng đều bỏ được cho hài tử bỏ tiền. Từ thực chất bên trong, Bạch Hạo Nam đối lão tiền bối hoặc là quan viên chính phủ đều không có gì có thể nghênh hợp. Người có nghề liền loại tâm tình này, chỉ là vị kia phó thị trưởng thái độ có thể so sánh vị này tốt hơn nhiều. Tối thiểu không có cậy già lên mặt a. Già giáo đầu đặt chén trà xuống, rốt cục ánh mắt có chút chuyên chú nhìn xem Bạch Hạo Nam. Như có thực chất loại kia ánh mắt, Chu Ba là ngươi tìm trở về. Bạch Hạo Nam thật sự là trong nháy mắt dây hiểu. Ngoạt tào, nguyên lai đây là chạy Chu Ba tới. Trên mặt thật sự là dâng lên ta tự diễu ý cười. Nguyên lai căn bản cũng không phải là vì tìm mình đàm cuộc thi đấu này sự tình. Cũng đúng, đối Bình Kinh chi đội ngũ này tới nói, đại vận sẽ quán quân hay không thật không trọng yếu. Bọn hắn vẫn luôn tại chinh chiến nghề nghiệp đấu trường A. Thế mà còn tới đánh giáp tổ tranh tài, cũng là đủ không biết xấu hổ. Đúng, làm sao, ngài bên kia cũng nghĩ đem hắn đặc biệt chiêu đến Bình Kinh đi học đại học. Ta nghe nói vợ con hắn đều tại Dung Đô, Thành Đô, sẽ không đi, kết quả ra ngoài ý định. Già giáo đầu lại lắc đầu, ta là hỏi ngươi, ngươi có hứng thú hay không đến Bình Kinh, ngươi thật giống như không có kết hôn đi. cái này cong xoay chuyển quá mau. Bạch Hạo Nam đều sửng sốt. A, ngài đây ý là muốn đem ta cùng Chu Ba đóng gói? Già giáo đầu vẫn lắc đầu. Chu Ba là không sai, nhưng hắn đã 30 tuổi, không tại kế hoạch của ta bên trong. Ta cho rằng ngươi đang huấn luyện viên cái này trên cương vị có chút thiên phú cùng đồ vật đặc biệt. Có hứng thú hay không theo ta đi? Ta già, sinh viên cầu thủ thanh huấn mạch suy nghĩ làm 10 năm. Mấy có lẽ đã hao hết ta tất cả tinh lực. Nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên nghĩ về hưu. Ta nghĩ đem cái này cõng mười mấy 20 năm gánh tháo xuống. Ta nghĩ về hưu bồi bồi bạn già. Một thời gian 2 năm. Nếu như ngươi xác thực gánh chịu nổi bộ này gánh, ta đem Bình Kinh đội giao cho ngươi. Dù là ta về hưu, cũng có thể một mực giúp nghĩ kế. Lần này Bạch Hạo Nam triệt để ngốc trệ. Nếu như nói vị kia phó thị trưởng lúc nói hắn có chút mộng bức, hiện tại là hoàn toàn bị đột nhiên thay đổi cho lật xe, còn cho chụp tại thùng xe bên trong loại kia. Bởi vì hắn một mực còn mang theo mâu thuẫn cảm xúc, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà đột nhiên móc tim móc phổi. Thật mẹ nó là tướng tùy tâm sinh. Chỉ trước thoạt nhìn ngạo mạn kiêu hoành biểu lộ, hiện tại biến thành vẻ già nua chậm chạp. Bạch Hạo Nam tâm tình khác biệt, nhìn thấy trước mặt lão nhân cho cảm thụ của hắn ngày đêm khác biệt. Ngài, già giáo đầu liền là chậm ung dung. Trong nước tất cả nghề nghiệp câu lạc bộ đều không có hứng thú làm thanh huấn. Bởi vì thương nghiệp vận hành dưới, bọn hắn không có kiên nhẫn 5 năm 10 năm đi cày cấy tạo hình. Sau đó tất cả làm thanh huấn đều chỉ vì kiếm nhiều tiền. Kiếm hài tử gia trưởng tiền, kiếm bán cho nghề nghiệp câu lạc bộ tiền. Dù là 100 so 1, 1000, một thành tài suất, những cái kia bị đào thải hài tử lại biến thành như thế nào? Đều không phải đủ trường học thanh huấn quan tâm sự tình. Bọn hắn chỉ để ý tiền. Nhưng ngươi, tối thiểu ta có thể nhìn thấy chỗ có liên quan tới ngươi tin tức. Không phải như vậy, 2 năm này ngươi là chỉ đầu nhập không thu vào. Đại đa số huấn luyện doanh cũng là miễn phí cho những cái kia thê đội hài tử huấn luyện. Điểm này, ngươi cũng không phải là bình thường người. Nói cho ta nghe một chút đi đi. Vì cái gì? Bạch Hạo Nam xác thực không phải người bình thường. Hắn không hiểu chính mặt trả lời, mà là cười khổ hạ chủ động thừa nhận sai lầm. Thật xin lỗi, thà chỉ. Ta vừa mới bắt đầu coi là ngươi tính cùng ta đàm vòng bán kết sự tình. Về sau coi là ngài muốn đem Chu Ba làm quá khứ. Là ta tiểu nhân đo bụng quân tử. Ngài trước tha thứ hạ ta. Rốt cuộc ta nhìn thấy không muốn mặt sắc mặt cũng tương đối nhiều. Già giáo đầu khẽ động khóe. Miệng chậm rãi cười. Là rất dễ dàng bị lý giải thành ngạo mạn. Bất quá đoán chừng hắn thấy qua giang hồ tràng diện càng nhiều. Chỉ nhấc nhấc tay chỉ thị ý Bạch Hạo Nam nói tiếp. Lúc này thật không cảm thấy hắn động tác này ngạo mạn. Tâm tính thật mẹ nó là cái thần kỳ đồ vật. Bạch Hạo Nam vẫn là không nói mình thanh huấn. Ta muốn thỉnh giáo dưới. Trước kia ta khi cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm, luôn cảm thấy chung quanh đều là một đám SMP. Cái từ này ngài nghe qua đi, Giang Châu mắng chửi người, cùng Bình Kinh xỏa bước một cái ý tứ, già giáo đầu thậm chí đổi cái dù bận vẫn ung dung động tác. Chống đỡ mặt dùng mí mắt ra hiệu biết, Bạch Hạo Nam liền tiếp tục, làm bóng đá khắp nơi đều là xỏa bước cùng âm u đồ vật. Đây là ta mấy năm trước cảm giác, hiện tại giống như cảm thấy hoàn cảnh lớn cũng không có thay đổi gì. Nhưng vì cái gì ta hiện tại đột nhiên cảm thấy ta có thể gặp phải cái này đến cái khác không ra tiếng, nhưng trên thực tế vì China bóng đá cải biến đang chuyên tâm làm việc. Còn có thể nhìn ra ta cũng nghĩ làm chút chuyện người. Con ngựa, Chu Ba, ngài, thậm chí còn có quan viên chính phủ. Ta rất chán ghét quan viên chính phủ. Trước kia xưa nay không liên hệ. Nhưng bây giờ liên tiếp gặp phải dạng này người, ngài có thể nói cho ta nghe một chút đi là ta quá đẹp rồi. thật sự là quang mang bắn ra bốn phía đến Bình Kinh xa như vậy đều có thể nhìn thấy. Vẫn là các ngươi vốn là tồn tại, vận khí ta quá tốt gặp phải. Già giáo đầu nghe thấy hắn không muốn mặt hình dung mình đẹp trai, rốt cục cười, chống đỡ ngón tay đều biến thành hai chỉ thiền mới thuận tiện nói chuyện. Khi chính ngươi thân ở âm u nơi hẻo lánh, khi ngươi tại bùn nhão đường bên trong lăn lộn thời điểm, ngươi trông thấy đương nhiên đều là một mảnh dơ bẩn hắc ám. Chỉ có chính ngươi từ nơi hẻo lánh đứng lên, con mắt có thể nhìn thấy độ cao, cao hơn vũng bùn, cao hơn người chung quanh, thích ứng âm u tia sáng, dùng sức tại loại này trong bóng tối tìm kiếm phương hướng. Chủ động đi tìm có thể chiếu sáng phương hướng quang minh. Người mới có thể trông thấy ánh sáng mang bắn ra bốn phía. Mà lúc này đây, người cũng đã là hạc giữa bầy gà đồng dạng, có thể bị cái khác tìm kiếm quang minh người trông thấy. Chỉ đơn giản như vậy, Bạch Hạo Nam giật mình gật đầu, nếu như là lão hòa thượng tới nói, nhất định là sẽ thuận biết, biết nói, ngộ đạo, đắc đạo cho lải nhải bên trong rông dài một đống lớn rơi túi sách. Nhưng hiển nhiên cùng là vận động chuyên nghiệp già giáo đầu, đơn giản sáng tỏ liền cho Bạch Hạo Nam cái này không học thức gia hỏa nói rõ. Nguyên lai minh bạch đạo lý, cùng có hay không văn hóa không quan hệ, chỉ là cái này không có văn hóa dẫn đạo, thế nhưng tìm tòi quá bể đầu chảy máu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.